Người tôi thích là cô ấy Nguyễn Ngọc Bảo My. Chương 4, thông báo tin không khẩn cấp. Gocchuyenaudio.com. Này, mình nói nhỏ cho các bạn nghe một chuyện này nhé. Buổi đầu đi học các bạn biết tại sao hôm qua tụi nó lại vào phòng hiệu trưởng một cách đơn giản vậy? Không, hi hi, mình nghĩ bạn nào cũng đoán được rồi. Là do tụi nó trèo tường vào đấy. Tại buổi đầu tụi nó không muốn làm loạn ở trường ý mà. P2, buổi đầu mà đã trèo tường là không được rồi. Hư lắm nha, kệ tụi tui, liên quan gì đến TG? Hưm, sao lại không liên quan được chứ? TG quá đáng lắm nha à, mừng cũng nhẹ tay thôi mà. Không là mấy bạn gặp trường hợp rách áo, rách váy, rồi đó, hay thậm chí là hơn như thế đấy. Hi hi, cảm ơn chị TG ạ, nụ cười giả nai của tụi nó. TG biết hết rồi nhá. Hơ hơ, không qua mắt được TG đâu nha. Cách chương.